Thưa các bạn, thịnh và suy, họa và phúc vốn khôn lường, nhất là trong thời loạn. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, cụ Chánh Long hiểu thấm thía điều này và khuyên các con giữ lấy cái đạo ở đời. Nhưng Quản Mật, con trai cụ, vốn đang được Tây trọng dụng lại càng hợm hĩnh, cố tỏ ra là một tên tay sai được việc. Không hề nương tay đối với những người theo kháng chiến, ứng xử tàn nhẫn thô bạo cả với người dân vô tội. Một không khí bất an bao trùm làng Sọ và ngôi chùa nơi tưởng như vô ưu với việc đời, cũng không nằm ngoài vòng cương tòa của Quản Mật và đồng bọn. Sư cụ vô úy, với cái nhìn sâu rộng của bậc trí giả, với tấm lòng từ ái của bậc chân tu, đã lường hết mọi sự. Cụ bình thản cắt đặt, thu xếp cho các đệ tử, bình thản trước những họng súng lạnh ngắt của bọn lính áp giải lên TC huyện. Nhân vật sư cụ vô úy là nhân vật đẹp, cao cả của tiểu thuyết, như một hóa thân của Đức Phật ở cõi trần gian để gieo mối duyên tốt lành giúp chúng sinh giữ vững niềm tin, sự an lạc giữa dòng đời xô đẩy, cạm bẫy, chiến tranh và loạn lạc. Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đó là những suy luận của Quản Mật ngay sau khi lễ mừng thọ kết thúc. Sáng hôm ấy, Mật đem hai tiểu đội lính bảo hoàng đến chùa. Tôi ra mở cổng, con chó vàng thấy người lạ sổ ra cắn. Tôi quát con chó vẫn không chịu im. Quản Mật tức mình rút súng lục, bắn, nhưng trượt. Con chó vàng chạy biến mất. Quản Mật túm ngực áo tôi và quát. À, thằng Danh gớm thật, mày thả chó cắn để báo hiệu cho trong chùa hả? Mật nói xong tát tôi hai cái lệch cả mặt. Cũng may sư cụ, thầy của tôi hình như đã biết trước được những sự việc có thể xảy ra, nên đã sai tôi làm đúng như những lời phỏng đoán của Quản Mật. Khi thấy toán lính đi vào phía cổng chùa, tôi thả chó ra, rồi lần trần mãi mới ra mở cổng. Mở xong lại mặc cho chó cắn. Trong khi ấy, thầy bảo sư bác và chị Nguyệt. Các con hãy đi thật xa, bao giờ yên mới được về đấy. Sư bác và chị tôi ra vườn sau chùa, chui qua chỗ tre, rồi lẩn trốn trong rừng cò. Quản Mật bắt sư cụ tra hỏi. Tờ khai gia đình đâu? Sao khai bốn người, lại chỉ có hai người ở nhà? Sư bác và cô Nguyệt đi vắng. Con Nguyệt đi đâu? Cô Nguyệt lên tỉnh, cô ấy sắp cưới ông Đội Hải, phải lên tỉnh sắm sửa. Giỏi, thế còn thằng sư Độ? Hôm kia nó còn bưng chè cùng cụ đến nhà ông tôi cơ mà. Sư bác sang chùa Đà, hôm nay là ngày dỗ sư tổ bên ấy. Cụ giỏi quá, tôi thật không ngờ. Cụ xem, tôi đối xử với cụ nào có tệ bạc gì, thậm chí còn rất kính trọng. Cụ sang với cụ tôi còn mời cụ chụp ảnh. Cụ nỡ lòng nào? Ông nói gì tôi không hiểu. Bằng chứng rành rành đây này. Mật đưa tờ giấy có hai câu vè ra cho thầy tôi. Thầy xem kỹ rồi cười. Chắc chắn ông nhầm rồi. Thầy trò tôi trương bức chướng đi từ chùa đến nhà cụ Chánh. Cả làng ai đọc chả biết. Có thể là sự trùng hợp. Mới lại tôi là người viết chướng, lẽ đâu lại dại dột dùng câu đó để làm vè. Lý lẽ của thầy tôi cứng cỏi, xác đáng, làm Quản Mật không biết bắt bẻ ra sao. Cuối cùng hắn nói một cách hàm hồ. Cụ không viết thì sư Độ viết. Sư Độ không viết thì con Nguyệt nó viết. Ừ, nếu không, tại sao chúng nó lại trốn? Quản Mật không biết đã đánh hơi thấy điều gì. Về sau này tôi mới biết câu vè chỉ là cái cớ. Thực ra từ lâu, bọn phòng nhì ở PC huyện đã để ý đến chùa Sọ. Họ nghĩ rằng huyện đội trưởng Vô Trần thân với sư Vô Úy. Trần đã làm Việt Minh thì Úy ắt cũng ngả theo Việt Minh. Vì vậy, hai tiểu đội bảo hoàng khám chùa suốt cả ngày hôm ấy. Chúng gõ khắp các tường để xem có tường hai mề hay không. Họ khám tượng hộ pháp để xem tượng có rỗng ruột hay không. Rồi cuối cùng, mỗi tên lính một cái thuốn đi tìm hầm khắp vườn chùa. Khoảng 2 giờ chiều, một tên lính xăm bờ ao tìm được một cái hầm hàm ếch. Cửa hầm chìm dưới nước. quản mật mừng ra mặt sai lính đào. Nửa tiếng sau, căn hầm bí mật lộ ra, quản mật thận trọng hô. Chú ý, kẻo Việt Minh ném lựu đạn đấy. Hai tiểu đội bảo hoàng nằm dạp xuống đất. Tiếc thay trong hầm chẳng có ai, cái hầm đã bị bỏ từ lâu. Không có Việt Minh, nhưng tại sao trong chùa lại có hầm? Quản mật vặn vẹo sư cụ rất lâu. Hắn bảo, đáng lẽ tôi phải tra hỏi cụ ngay tại đây. Xong nể mặt cụ là bạn bố tôi nên tôi không nỡ. Tuy nhiên, xin mời cụ lên phòng nhì ở PC huyện. Cụ hãy sẵn sàng mà khai với họ nhé. Thầy tôi bị trói giải đi. Thầy ngoái lại bảo với tôi. Con hãy trông lấy chùa, nhớ đừng quên đèn nhang sớm tối. Đội Hải chỉ mới làm việc ở PC huyện được 3 tháng, nhưng đã được Đại úy Tha Lan cho là một sĩ quan mẫu mực. Ông thích sự trang nghiêm trách nhiệm. Đối với cấp trên, ông kính trọng nhưng không hề quỵ lụy nịnh nọt. Với cấp dưới, ông hòa nhã nhưng nghiêm khắc. Đối với ông, chỉ có kỷ luật, hành động và hiệu quả là trên hết. Ông là vị chỉ huy tử tế đứng đắn, cấp dưới quý mến nhưng khó gần, bởi vì ông không tán chuyện tầm phào hoặc tâm sự riêng. Tuy nhiên, vẫn có một lần ông nói với Hải. Thuở trẻ lúc còn đi học, tôi đã có khi mơ tưởng sẽ làm thầy giáo. Do vậy, khi biết ông đã làm nghề đó, tôi có cảm tình và nhận ông ngay. Mà quả thật tôi đã không lầm, ông thành thạo tiếng Pháp và rất có trách nhiệm. Làm người, tôi đánh giá cao nhất là sự công chính. Tuy nhiên, trong chiến tranh, tuy rằng cái chết luôn kề cận, chúng ta vẫn cần đến sự công chính. Đại úy Tha Lan sang Đông Dương một mình. Vợ và cô con gái ở lại Tulu. Bà vợ của ông cũng là nhà giáo. Tha Lan đồng âm với từ talent, nghĩa là tài năng. Cấp dưới có người lợi dụng sự đồng âm đó để bợ đỡ nịnh nọt. Ông cười mà rằng, tôi không dám nhận cái nghĩa tài năng. Trong quân sự, hoàn thành trách nhiệm đã là tốt. Còn tài năng quân sự, đó là con người hoàn thành nhiệm vụ mà lại tốn ít sinh mạng con người. Có khi thất bại ở cái nhỏ mà lại hoàn thành cái lớn. Điều ấy rất khó nên tôi không dám nhận. Trước khi về PC huyện, ông chỉ huy bút Thằn Lằn, nên người ta còn gọi ông là Tây Thằn Lằn. Chữ Tha Lan cũng gần âm với Thằn Lằn. Người đại úy thứ hai ở PC mà đội Hải chú ý đó là Trung úy Bác Na, viên sĩ quan Tây Lai phụ trách phòng nhì. Không là chỉ huy trưởng nhưng quyền hành của Bác Na rất to. Sự sống chết của con người trong khu vực đều nằm trong tay của ông ta. Bác Na mắt xanh mũi lõ đặc Tây, nhưng tóc đen và vóc dáng lùn so với Tây, nên người trong vùng vẫn gọi là Tây lùn. Một đặc điểm đáng chú ý nữa là Bác Na rất sõi tiếng Việt, song chỉ nói tiếng Pháp, không bao giờ tự nói tiếng Việt. Khi giao tiếp với người bị bắt đều thông qua phiên dịch. Một đặc tính đáng nể của Bác Na là ít nói và kín đáo. Điều này hắn học được từ ông cậu cường hào của hắn. Hắn rất kiêu hãnh vì đức tính này. Song hắn không bao giờ thừa nhận là đức tính ấy hắn thừa hưởng được từ bên ngoài. Đội Hải ít giao tiếp với Bác Na. Chỉ có một lần viên thiếu úy phiên dịch phòng nhì đi vắng, Hải được điều tới phiên dịch cho cuộc hỏi cung. Người bị hỏi cung là một thanh niên mặc quần áo nâu, mặt mày sưng tím. Bác Na bảo, hãy nói với anh ta là đừng bướng nữa, chúng ta đã biết hết. Rằng anh ta là bộ đội Việt Minh, rằng anh ta không phải là người vùng này. Giọng nói đã tố cáo anh ta là người Sơn Tây. Nghe đã biết ngay anh ta là người ở Phùng. Chỉ cần biết anh ta tên là gì, rồi quê quán, đơn vị nào, bao nhiêu tuổi. Đội Hải định dịch lời nói đó thì Bác Na dặn thêm. Không cần phải gay gắt, chỉ nói mềm dẻo là đủ. Làm sao để anh ta đừng sợ. Bảo anh ta rằng những điều ấy không làm tổn hại gì đến phẩm cách của anh ta. Người thanh niên ngẫm nghĩ một lát rồi khai tên anh ta là Mỗ, 18 tuổi, quê ở Phùng, ở C-15, đơn vị độc lập của tỉnh đội, được về phép nhưng đi lạc đường. Bác Na nghe xong cho lui. Hải hỏi cuộc hỏi cung chỉ nhẹ nhàng như thế thôi sao? Bác Na cười. Nó đã bị tần hai trận rồi, lần trước không nhận là bộ đội, lần này thì đã chịu nhận. Thằng này còn trẻ măng, chắc mới vào lính. Ở nó chẳng có nhiều điều được khai thác. Chỉ cần biết nó ở đơn vị nào thế là đủ. Tối nay lại tần cho một trận và hỏi những câu hỏi như cũ. Nếu nó thòi ra điểm mới thì tiếp tục khai thác. Nếu nó khai như cũ thì mai lại hỏi như cũ. Khai thác đúng 3 ngày, không có gì, mới cho đi tấn công. Bác Na mời Hải hút thuốc rồi nói. Tôi chưa nói chuyện với anh, nhưng chúng tôi biết về anh. ông quản mật có báo cáo chi tiết. Anh là em họ Bùi Văn Chi, phó chủ tịch tỉnh. Ông mật cho chuyện ấy là quan trọng. Chúng tôi thì không nghĩ như vậy. Chú là chú, cháu là cháu. Ai làm thì người ấy chịu. Và lại, anh đã được học trường của người Pháp chúng tôi, và tôi cũng báo cho anh biết điều này. Anh vào hàng ngũ chúng tôi tuy không cầm súng bắn vào Việt Minh, nhưng vị trí của anh rất quan trọng. Vì rằng anh ở ngay trong bộ phận đầu não của người Pháp ở khu vực này. Đối với chúng tôi, cũng phải rất tin cậy anh. Vì thế, đối với Việt Minh, họ coi anh còn nguy hiểm hơn cả những người lính Bảo Hoàng mà họ gọi là Việt gian ấy. Hải không hiểu nổi đấy là lời tâm sự của Bét Na hay chỉ là những lời đe dọa bóng gió. Cũng có thể đó là những sự thật quá rõ ràng mà Hải không muốn được nói ra. Người Pháp thứ ba Hải chú ý là chuẩn úy Gustave, một anh chàng đậm người, tính tình vui vẻ cởi mở, cùng chàng tuổi trên 30 như nhau. Gustave là lái xe của đại úy Hà Lan, có lúc còn làm thư ký, làm điện thoại viên cho sếp của mình. Hai người cùng phục vụ cho một chủ, nên hàng ngày thường cùng ngồi trên một xe jeep. Sự tiếp xúc thường nhật đã dần dần gắn bó họ với nhau. Những buổi tối rỗi rãi, họ thường đến phòng ăn hạ sĩ quan, hút thuốc lá mù trời và uống rượu. Những người lính kề cận cái chết thường có nhu cầu tâm sự, nhất là khi đã uống được vài chén rượu. Gustave hỏi Hải. Cậu có biết tại sao tôi thích chơi với cậu không? Không. Vì cậu là người Việt, đơn giản thế thôi. Tại sao? Thế này nhá, năm ngoái mình đóng quân ở Hải Dương, mình chơi thân với một cai người Việt. Cậu ta dạy mình học tiếng Việt. Mình bảo cậu ta, trước tiên hãy dạy mình những từ chết chóc. Thế là mình học được chữ giết, chữ bắn, chữ đâm, chém, chữ phục kích. Một bận đội xe của mình xuống Hải Phòng lấy hàng, mình đi bộ lảng vảng trong đám phu khuân vác. Họ tưởng mình không biết tiếng Việt nên nói chuyện thoải mái. Mình nghe không hiểu hết, nhưng hiểu láng máng được mấy từ, như là thằng mũi lõ, rồi giết, rồi phục kích. Thế là nhân thể ông trung úy bảo nhiều tổ chức thanh toán lẫn nhau. Một toán đi tối hôm ấy, một toán sáng hôm sau. Toán đi tối về thì sẽ nghỉ một ngày. Đi tối trời mát lại được nghỉ. Nhưng vì đã nghe láng máng lời của bọn phu khuôn vác nên mình đi toán sau. Quả nhiên vào hồi 9 giờ tối hôm ấy, toán xe chở hàng bị đánh mìn cách Hải Dương 8 km. 5 xe hàng bị đốt cháy, chết 4 người, 3 người bị thương. Hải Dương phải đem quân đến ứng cứu, nếu không sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Và mình hiểu tiếng Việt có lợi như thế nào. Hai người cùng cười to và Hải bằng lòng hàng ngày sẽ dạy Gustave học tiếng Việt. Để chiêu đãi ông thầy giáo, Gustave đêm ấy mua một chai cognac, và lẽ dĩ nhiên, rượu nhiều thì lời cũng nhiều. Gustave nói, ông có biết tháng trước tôi vừa nhận được thư không? Vui chứ? Vừa vui vừa buồn. Thư của vợ ông à? Không, của bạn. Nó báo tin rằng mẹ mình rất khỏe, vẫn chờ ngày mình hết hạn trở về. Nhưng cũng chính vì lá thư ấy mà lão Bét Na gọi mình lên gặp đấy. Gặp Phong Nhi sao? Gustave không trả lời mà uống ực luôn nửa cốc cô nhắc. Hắn im lặng hồi lâu rồi kể. Đúng 9 giờ mình vào phòng quần áo chỉnh tề. Cậu biết căn phòng của Trung úy Bét Na rồi chứ? Căn phòng lạnh lẽo, chỉ độc một cái bàn làm việc và cái tủ hồ sơ, trong đó giấu một chai rượu mạnh. Ông ta hỏi tôi bằng cái giọng tươi cười thoải mái. Chuẩn úy biết mục đích của cuộc gặp này rồi chứ? Trung úy Bét Na không nói mục đích. Nhưng tôi biết. Phải, tháng trước anh có nhận được thư từ Pháp sang? Vâng, thư của Pierre, một người bạn. Bộ phận kiểm duyệt thư tín trong quân đội Pháp đã bóc lá thư ấy và chép lại nội dung. Vâng, tôi biết, đó là phép tắc ở Đông Dương, tôi đã được phổ biến ạ. Tại sao anh sang Đông Dương? Vì lý do riêng tư. Xin nói rõ. Tôi vào quân đội trong kháng chiến chống Đức phát xít. Khi phát xít thua, vợ tôi muốn tôi giải ngũ, nhưng vì tôi còn phải giúp đỡ mẹ và nhà tôi nghèo, nên chưa thể giải ngũ được. Vợ tôi đã đi với người đàn ông khác, nên tôi tình nguyện sang Đông Dương. Trong lá thư vừa rồi, có nói vợ anh đã tái hôn. Vâng, tôi hiểu chuyện ấy sẽ phải xảy ra. Bạn anh còn nói cuộc chiến tranh Đông Dương là cuộc chiến tranh chủ nghĩa thực dân, rằng cuộc chiến tranh ấy sẽ thất bại. Anh nghĩ thế nào? Tôi là một người lính của nước Pháp, không người lính nào lại muốn tổ quốc mình thua trận. Anh quen Pierre, bạn anh từ nhỏ sao? Không, tôi quen Pierre trong cuộc kháng chiến. Pierre chống phát xít, anh ấy bị thương ở chân. Nhưng Pierre là cộng sản, anh có biết điều đó không? Lẽ dĩ nhiên là tôi biết, nhưng người ta kết bạn với nhau không cần biết đến đảng phái. Pierre là bạn tốt của tôi. Khi tôi sang Đông Dương, Pierre giúp đỡ mẹ tôi rất nhiều. Và anh ta cũng tuyên truyền cho anh khá nhiều chứ? Mỗi người một con đường. Tôi là một người lính Pháp. Tôi đã làm trọn bổn phận của một người. Tôi cũng là một công dân Pháp tốt. Chúng tôi hiểu. Trong trận xe bị phục kích ở đường huyện lộ, đại úy Tha Lan bị thương. Anh đã chiến đấu đánh lui Việt Minh, cứu sống đồn trưởng và được thưởng huân chương. Vâng, cảm ơn đại úy đã đọc kỹ hồ sơ của tôi. Tôi đọc hồ sơ biết chuẩn úy rất thân với những người lính Việt chiến đấu trong hàng ngũ của chúng ta. Anh nghĩ thế nào về họ? Dạ, họ là những người cộng tác với địch. Người cộng tác với địch ư? Không phải, họ là những người chống cộng sản thì đúng hơn. Có phần nào sự thật ở đấy, bởi vì Việt Minh do cộng sản lãnh đạo, nhưng họ cũng chiến đấu giành độc lập cho đất nước của họ. Sự thực, người dân Việt vẫn gọi họ là Việt gian. Cái từ ấy giống nghĩa với từ người cộng tác với địch của nước Pháp chúng ta. Kể ra cũng bi kịch cho họ thật. Không biết sau chiến tranh họ sẽ ra sao. Ở nước Pháp, tôi đã nhìn thấy những người hợp tác với Đức sau Thế chiến II bị cạo chọc đầu giải đi trên đường phố. Chuẩn úy vẫn học tiếng Việt chứ? Vâng, trong chiến tranh, nếu không hiểu đối phương thì thắng sao nổi đối phương ạ. Khi sư cụ vô úy bị bắt giải lên PC huyện, Bác Na hỏi cung. Sư cụ khai, tôi đi tu từ lúc nhỏ, từ đó chỉ biết đến tu hành, không hề bao giờ dính líu đến việc trần thế. Hỏi, vậy sao ở bờ ao lại có hầm bí mật? Vườn chùa rất rộng, ao chùa cách xa nhà chùa, du kích đảo ban đêm, họ làm bí mật, làm sao mà tôi biết được? Lại hỏi, vô trần với ông là thế nào? Ông ta có liên lạc với ông không? Ông Trần là sư đệ của tôi. Sau này ông ta xuất đạo lấy vợ, ông ta làm việc đời, không dính líu với việc nhà chùa. Bất cứ ai bị bắt lên PC huyện đều bị tra tấn. Sư cụ vô úy cũng không thoát. Bị đánh đau, sư cụ kêu to, nhưng hết đánh thì lại niệm Phật. Nhìn một ông già máu me đầm đìa, nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm A-di-đà Phật. Ngay đến cả bọn lính phòng nhì giết người không ghê tay, cũng phải lắc đầu ngạc nhiên và chùn tay. Bác Na hỏi đội hài. Có thực ông sư này và huyện đội trưởng Vô Trần không liên hệ với nhau không? Con ông Trần là học trò của tôi, nó không bao giờ bén mảng lên chùa. Bị trẻ con trong làng chế giễu bố nó là sư hổ mang, nên nó thù ghét nhà chùa. Mẹ nó là bà Nấm thì bị người ta chế giễu là loại đàn bà bỏ bùa cho sư, nên chị ta có vẻ ngượng với dân làng, không đi lễ chùa bao giờ. Còn Vô Trần thì đi biển biệt, chả mấy khi ló mặt về làng. Thế sư độ thì sao? Ông ta là người thiên hạ, nghe nói chịu ơn sư cụ nên cắt tóc đi tu. Công việc đồng áng của chùa đều do một tay ông ta cáng đáng. Bác Na cười to hỏi tiếp, vừa hỏi vừa nháy mắt. Vậy còn cô Nguyệt xinh đẹp? Cô ấy cũng côi cút được nhà chùa nhặt về. Nói chung ở nước chúng tôi, nhà chùa chỉ làm những việc thiện, việc nhân đức thôi. À, ông sư khai cô ta lên tỉnh mua sắm để làm đám cưới với ông. Xem ra ông sư này giống như một ông bố vợ của ông Thông Ngôn. Tôi nói thế có đúng không? Dạ, cũng đúng ạ. Tôi cũng định xin phép. Ông Thông Ngôn muốn vào thăm sư cụ chứ gì. Thôi được, tôi cũng nể tình cho phép. Nhưng cũng nên khuyên nhủ ông cụ. Có biết gì thì cứ khai hết ra. Khai hết thì tôi cho về chùa mà tu Phật. Hải vào nhà giam, thấy mặt mũi sư vô úy sưng phù, còn có cả những vết máu khô. Anh rơm rớm nước mắt. Sư cụ đang ngồi bằng tròn niệm Phật, mở mắt ra nói với Hải. Anh đừng lo, tôi bị đánh nhưng không chết được đâu mà sợ. Cái nghiệp của tôi phải như vậy. Sư tổ lúc gần tắt thở, cố sống cho đến lúc tôi về và dặn. Con phải giữ chùa vào thời loạn lạc, phải chịu gánh nhiều tai nạn. Nhưng thầy tin con sẽ giữ vững được chùa làng qua cơn bão tố. Tôi sẽ về thôi, nhưng anh nhớ báo cho cô Nguyệt và sư bác đừng về lúc này. Họ còn trẻ, nguy hiểm lắm. Bác Na tối hôm ấy lại hỏi Hải. Ông sư già nói gì? Dạ, sư cụ bảo là người tu hành chỉ biết có Phật, không biết chuyện đời. Sáng hôm sau, sư Vô Úy lại phải trải qua một trận tra tấn dữ dội hơn. Ông cụ vẫn một mực A-di-đà Phật. Bọn lính phòng nhì đánh gãy chân trái của cụ, cái chân vốn đã đau từ xưa. Sư Vô Úy ngất đi. Tỉnh dậy, ông lại A-di-đà Phật. Một tháng sau, không có chứng cứ gì, Béc Na đành phải thả cụ ra. Trong thời gian ấy, ở Hà Nội, một tờ báo tiếng Việt có đăng một bài báo viết về tình hình nông dân vùng phụ cận thành phố Hà Nội. Có một số dòng nói về các chùa chiền. Có nhắc tới trường hợp một vị sư già bị bắt oan, bị đánh đập đến nỗi gãy cả chân. Và có viết về một viên chỉ huy đồn lợi dụng quyền lực dọa nạt dân quê để bóp nặn. Sau bài báo có tính tổng quát đó, số sau tờ báo ấy lại đăng một bài có nhan đề là một vụ tham nhũng trá hình. Bài báo kể lại một đám khao thượng thọ ở một làng quê. Đám khao có lính bồng súng. Đám khao bắt cả làng đi mừng, cả vùng đi mừng. Bài báo phân tích cái hại của bọn cường hào, bọn có quyền đã bôi nhọ chính nghĩa quốc gia và đẩy người dân ngả vào tay Việt Minh. Điều đáng ngạc nhiên là hai tấm ảnh, một tấm chụp một người lính bảo hoàng tay cầm súng đứng trước cái cổng gạch nhà ông Chánh Lâm. Tấm thứ hai chụp 3-4 người dân đứng trước bàn ghi danh sách người dân quê bị bắt buộc phải đi mừng. Khi đọc xong tờ báo, quản mật tức giận lồng lộn. Hắn bảo, ảnh này là của hai thằng thợ ảnh phố huyện. Lập tức, mật cùng hai vệ sĩ tới hiệu ảnh. Người thợ ảnh là một ông trung niên, tóc gọng kính, run cầm cập khi hai tên vệ sĩ túm ngực. Mày dám chơi tao, muốn chết hả? Quản mật nói xong quăng tờ báo vào mặt ông thợ ảnh. Ông thợ nhìn hai bức ảnh lắc đầu quầy quậy. Quan quản nhầm rồi, tôi họa có là gan cóc tía cũng chẳng dám làm việc này. Quan làm khao có thuê tôi chụp ảnh đâu, có điều gì nhầm lẫn ở đây chăng? Tôi chưa hề đến chụp ảnh tại nhà, tôi chỉ chụp ngay tại hiệu, cũng không hết việc cơ mà. Lúc này, mật mới chú ý nhìn gã thợ ảnh. Mớ tóc dài đít vịt bôi Byzantine bóng nhẫy trải lật sang hai bên tai, bị xõa xuống như cánh gà rù. Thỉnh thoảng lão phải đỡ tóc lên dắt vào hai vành tai. Mà đúng thật, cái tay thợ ảnh hôm ấy trẻ hơn nhiều, đẹp trai hơn nhiều, tóc lại cắt ngắn, có vẻ là người thành phố sành điệu, chứ đâu có như lão nhà quê gà rù này. Quản mật ngắm kỹ rồi đi đến kết luận là mình đã mắc bẫy bọn nhà báo ở Hà Nội. Quản mật lần trở lại những sự việc. Đúng, bọn thợ ảnh này khác thường thật. Mình mời cơm chúng không ăn. Khi trả ảnh, chúng không đến nhà mà lại gửi đến phòng hành chính của quận. Ừ, sao hôm đó mình lại hớ thế nhỉ? Tại sao lại không hỏi giấy căn cước, giấy phép hành nghề? Thời loạn chụp ảnh đâu phải là dễ. Nhỡ ra ảnh chụp những bí mật quân sự thì sao? Có phải đúng chúng là nhà báo không? Quản mật cũng không nghĩ được xa hơn nữa bởi vì đây là việc của PC huyện. Tha Lan thực ra rất tin ở mật. Bố trí những đồn bốt để mở rộng quyền kiểm soát và ngăn sự bành trướng của Việt Minh là nhiệm vụ của ông. Con sông Đào là phân tuyến giữa vùng du kích và vùng của Pháp. Sự lan tỏa ảnh hưởng của một đồn bốt là 3 km. Nếu không có bốt đình sọ, nơi ấy sẽ thành một lỗ hổng lớn để du kích từ bên kia sông đột nhập. Để bình định và lan tỏa thì không gì tốt hơn bằng dùng người địa phương. Do vậy, Tha Lan cho mật làm xếp đồn sọ. Tha Lan nghĩ, thời kỳ cắm chốt đã xong, quản mật là tay đắc lực nhưng không thể hoàn toàn tin cậy được, bởi vì dưới quyền mật là một trung đội lính Việt bổ sung. Tới đây sẽ thêm 2 trung đội nữa, ít nhất phải có 2 người Pháp ở đồn này. Đây không phải đơn vị của quân đội bảo đại, họ là những người Việt tự nguyện đầu quân vào đội quân viễn chinh của Pháp. Phần lớn, họ là những giáo dân và những người có thù hận với Việt Minh, nhưng dù sao, họ cũng vẫn là những người Việt. Chuẩn úy Gustave được cử làm trưởng đồn chỉ huy bút đình sọ. Quản mật thực ra cũng không ngạc nhiên, hắn biết bài báo đã có ảnh hưởng đến chuyện này. Mặt khác, hắn cũng biết bút sọ được tăng quân số lên tới 3 trung đội, và một viên quản như hắn cũng không được đủ tin cậy để chỉ huy một toán quân như vậy. Gustave nói với mật. Tôi nghĩ mọi việc vẫn được tiến hành như trước, anh làm phụ tá cho tôi. Một người thông thạo địa phương như anh là một thuận lợi lớn cho công việc của chúng ta đấy. Cảm ơn chuẩn úy. Thời gian tới, anh cắt cử các trung đội trực đêm trực ngày. Thời gian vừa qua ở PC, tôi chỉ thấy đội tuần đêm đi theo dọc phố. Tôi nghe nói ở đây, anh tổ chức được đội tuần đêm đi cách xa bốt đến 3 cây số đấy. Điều này tôi học được ở Việt Minh. Ở các bốt khác chỉ đi tuần đêm gần bốt. Tôi thích yếu tố bất ngờ. Du kích bảo chúng ta chỉ làm chủ ban ngày, còn ban đêm là của họ. Chúng ta có cái lợi toàn lính Việt. Họ cũng là nông dân, cũng can đảm. Tôi cho họ mặc quần áo nâu và đêm cũng đi phục kích như Việt Minh. Nếu đụng độ du kích, họ không sợ vì được trang bị toàn súng tự động. Hỏa lực của ta mạnh hơn. Gustave gật đầu cười. Như vậy ta luôn ở tư thế chủ động, chứ không phòng thủ thụ động. Vậy thời gian tới, anh cứ lo canh gác và tuần tra ban đêm. Còn tôi sẽ lo việc xây dựng lại vòng lô cốt phòng thủ bên ngoài. Chúng ta phải lo đến những cuộc tấn công quy mô hàng tiểu đoàn của đối phương. Khi nói chuyện với Mật, Gustave nghĩ tới Thái Lan. Viên đại úy này là một người lính Pháp đích thực. Đã tham gia chống phát xít, một con người bốc lửa nhiệt tình vì vinh quang của nước Pháp. Chính khi quân Pháp thua to ở đường số 4 phải rút khỏi dọc biên giới, quân Viễn Chinh ở Hà Nội nhốn nháo, người ta nghĩ tới sự sụp đổ của sự thống trị của Pháp tại Đông Dương, thì riêng Tha Lan vẫn không tin điều đó. Ngay lúc đó, ông ta đã tình nguyện đến PC huyện để thay thế cho viên chỉ huy ở đó bị thương nặng. Vậy nên, khi tướng năm sao Jean de Lache de Tarigny đến Đông Dương, thì đại úy như mình được hồi sinh nhờ một thần dược vậy. Ông ta kêu lên, danh tướng bậc nhất của nước Pháp, vị cứu tinh cho danh dự nước Pháp đã đến rồi. Lá cờ tam tài từ nay sẽ phần phật tung bay kiêu hãnh trên đất Đông Dương. Cũng dễ hiểu, khi Gustave thấy ông đại úy nhiệt thành ca tụng vị tướng năm sao của mình. Trước khi Gustave xuống đồn sọ, Tha Lan giảng giải cho viên chuẩn úy. Cậu cũng biết rõ là tôi rất quý cậu. Cậu lái xe giỏi, nhưng tôi biết cậu còn là một chiến binh giỏi hơn. Lái xe ư, tôi dễ dàng tìm ngay được người thay thế. Nhưng còn đồn trưởng đồn sọ, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Sẽ chẳng có ai thay thế được cậu. Viên đại úy dừng lại để châm điếu thuốc. Trước khi viên chuẩn úy thân tín của ông xuống đồn sọ, có lẽ ông ta muốn châm lửa, truyền lửa. Làm sao để cho tình yêu nước Pháp được bừng cháy rừng rực trong trái tim của Gustave. Cậu đã được nghe chiến lược bình định Bắc Kỳ rất tuyệt vời của đại tướng de Lache chưa? Thế này nhá, đại tướng đang cho xây một hệ thống lô cốt bao vây lấy đồng bằng sông Hồng. Nó ngăn không cho Việt binh từ Việt Bắc thâm nhập vùng vựa lúa. Nó cũng là hàng rào ngăn cản dòng lũ cộng sản từ Trung Quốc tràn sang. Nó không giống như chiến lũy Maginot cổ điển, mà là một chiến lũy thời chiến tranh hiện đại. Hàng nghìn những lô cốt. Cậu hỏi giữa hai bốt là những vùng kẽ hở ư? Không lo. Ở những khoảng cách đó, ta có những đơn vị commando. Chỉ cần một người Pháp chỉ huy 100 lính Việt, ta sẽ bịt kín những lỗ hổng đó. Và chính cậu là người đang thực hiện cái chiến thuật vĩ đại của ngài de Lache. Cậu đã thấy vinh dự của mình chưa?